Nữ hoàng và đức vua của trường Đờ Uôn. Chương 4, cuộc gặp mặt thú vị. Góc truyện audio.com. Cả lớp dường như im lặng trước câu nói đó. Là bạn bè sao lỡ đánh nhau thế? Cậu ta tiếp tục nói trong khi mọi người đang ngơ ngác, nhất là mấy bạn nữ. Con nhỏ bị cậu nắm tay mặt đỏ ửng lên. Đúng là đò dại trai. Cậu là ai? Buông tay tôi ra, đừng lo chuyện của tôi. Con nhỏ nói, thôi mà, coi như cậu nể mặt tôi, tha cho cô ấy đi. Ok, cậu ta vừa nói đính kèm theo cái nháy mắt. Khuôn mặt đẹp trai làm ả sao động. Hích, thôi được, nể mặt cậu đó. Cảm ơn người đẹp, lại đi tâng bốc người khác. Thế cậu là ai? Sao lại vào đây? Đứa bạn của con nhỏ đó xen vào. Aka, mình xin tự giới thiệu. Mình là Kim Jun Nam, gọi Win cũng được. Phó Tổng Giám đốc tập đoàn KJN. Mọi người được dịp trầm trồ, nhất là mấy bạn nữ, không chỉ vì khuôn mặt đẹp trai như sao. Vóc dáng chuẩn như người mẫu. Cao 1m84. He he, vẫn thấp hơn mấy anh nhà Minh. Mà còn bởi cái tên tập đoàn kia. Tập đoàn nổi tiếng top 10 thế giới. Win à, chốc nữa đi chơi với mình nha. Con nhỏ vừa nãy giọng ngọt xớt. Cũng được, nàng Jenny của chúng ta bị bỏ rơi từ nãy vì màn chào hỏi nói chuyện xến xúa kia. Giờ cô nàng mới lên tiếng. Xong chưa? O có gì thì tôi đi. Ai cho mày đi hả? Con nhỏ gắt lên, cô, Jenny chỉ thẳng vào mặt con nhỏ đó. Đúng là đồ vô dụng, nói gì xong quên ngay được. Con nhỏ phát hiện ra xấu hổ vô cùng. May mà có con nhỏ bạn nói chữa. Bọn tao nói tha cho mày lần này nhưng không nói là có lần sau. Nhớ đấy, một đứa nghèo hèn như mày không đáng để bọn tao quan tâm. Được thôi, tùy mấy người, cô nói xong định đi thì có bàn tay kéo lại. Là Win, muốn gì, nhìn người trước mặt, cô nói ngắn gọn vì không muốn quan tâm đến hạng người này. Mình cứu bạn, bạn cũng nên cảm ơn chứ. Thứ nhất tôi không quen biết A, nên hai ta không phải là bạn. Thứ hai tôi đâu nhờ anh giúp đỡ. Là do A tự làm cớ sao bắt tôi cảm ơn. Cô, Win cứng họng, thôi đi Win, con nhỏ đó vốn bất lịch sự rồi để ý làm gì. Loại người như nó không đáng được Win quan tâm đâu. Con nhỏ được dịp vênh mặt thể hiện trước trai đẹp. Có việc gì mà ồn ào vậy? Ken đấy mọi người, mấy anh chị nhà ta dạy đó mà, nhưng Kim và Ken dạy trước thôi. Ai bảo hôm qua đến 3 giờ sáng mới về cơ? Mọi người dồn ánh mắt về phía Ken và Kim. Một tên con trai lắp bắp trả lời. Dĩ nhiên là không ai muốn chọc tức Ken, nếu không thì hậu quả khó lường. Mô Phật, anh Ken, không có gì đâu ạ, chỉ là một học sinh mới đến định làm loạn thôi ạ, ai? Anh hỏi, tất cả mọi người đều nhìn về cô, đúng như anh dự đoán khi nhìn vào hai gương mặt mới cùng nhau. Nhưng cũng khác nhau, ý là đều là học sinh mới, nhưng khuôn mặt một xấu, một đẹp ý mà, anh nhìn chằm chằm vào cô cũng chẳng sợ hãi nhìn vào mắt anh, hai ánh mắt chạm nhau. Chợt anh khựng lại, rồi bỏ đi không nói một lời nào. Kim từ nãy đứng quan sát hai người. Kim cũng nhìn cô, chơi vòi anh từ nhỏ Kim biết Ken nghĩ gì và ngay cả cô cũng nhận ra điều gì trong đôi mắt ấy. Phải, nó rất giống Han Mi, đứa em cô coi như ruột thịt. Đôi mắt ấy thật sự rất quen, đôi mắt luôn hiện diện trong tâm trí Ken. Kim, Han và một người con trai nữa. Kim gọi Han dậy nói gì đó rồi cũng chạy theo Ken. Han thì gục mặt xuống ngủ tiếp. Cả lớp học được dịp con nai vàng ngơ ngác không hiểu gì. Cả lũ nhìn theo bóng hai người nhìn nhau tò mò. Còn Jenny, cô biết họ là ai và cũng không muốn quan tâm. Trở về chỗ của mình ngồi. Win thấy vậy chạy theo ngồi xuống ngay cạnh Jenny. Biến, cô nói ngắn gọn lấy tai nghe ra nghe nhạc. Mình muốn ngồi với bạn. Hắn ta giọng ngọt xớt với cô khiến nhiều người ghen tị. Nhiều người thì tưởng cậu ta bị điên khi muốn ngồi với đứa xấu xí đó. Con nhỏ lúc nãy tức giận kéo theo ba con bạn bỏ đi. Tôi nói biến, tôi không đi thì sao? Vẫn cứng đầu, Jenny không nói gì và... Bốp, ha, Win đo đất sau cú đá của Jenny. cậu ta ngã từ trên ghế xuống va vào bàn bên cạnh làm trúng đầu cả. Win giật mình trước người con gái đó, ngoan ngoãn lên bàn trên ngồi trong lòng bực tức. Reng, tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh trong lớp xuống căn tin. Cô chủ nhiệm thì chuồn từ lâu rồi nên chúng cứ thoải mái lộng hành dù gì cô giáo cũng chả dám làm gì bọn nó. Jenny cũng vậy, cô cũng xuống căn tin, từ sáng cô cũng chưa có gì bỏ bụng. Trong lớp lúc này chỉ còn Di và Han. Hai anh tỉnh dậy chẳng thấy ai nhanh chóng sửa lại hình ảnh rồi cất bước xuống căn tin, chờ xem có gì xảy ra ở đó nha. Giới thiệu, Kim Jun Nam, Win, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KJN, một con người vẻ ngoài lãng tử, đẹp trai, ga lăng, nhưng ẩn sau đó là con người mưu mô xảo quyệt. Đố mọi người biết cậu ta đóng vai trò gì nha. Trần Hoài Trang, Si, con gái Trần Gia, tập đoàn khá lớn, xinh đẹp nhờ phẫu thuật, kiêu căng, chảnh chọe, con nhỏ bị Jenny tát đấy. Christina Zanova, Kiss, người Anh, con gái duy nhất của tập đoàn KJ. Tính cách cũng chẳng khác Si. Hanna Masimova, Hanna, người Nga, con gái của tập đoàn truyền thông SMJ. Tính cách cũng như hai đứa trên. Park Hyo-min, Min, con gái tập đoàn PSM, tập đoàn đa quy khá lớn ở Hàn. Tính cách cũng như mấy đứa bạn của cô ta. Cách Trương,